Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, tàn nhẫn. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Biện Giật Nguyên hơn một năm nay đến thực lực cũng là rất có tinh tiến. Bây giờ đã là đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Hắn thấy, Long Thiên Tại còn chưa kịp sử dụng tăng lên bí thuật tình huống dưới. Tuyệt đối không phải mình địch. Nhưng là dù vậy, Biện Giật Nguyên một kích này vẫn là toàn lực ứng phó. Gắng đạt tới tại một kích phía dưới giải quyết chiến đấu. Để tránh đêm dài lắm mộng, tái khởi khó khăn trắc trở. Phía sau hắn vị kia, lúc này chính là chữa thương thời khắc mấu chốt, lại là không thể quấy nhiễu. Cương phong phồng lên, lợi chảo hắc hắc, không gì không phá công kích sắp cập thân. Long Thiên lại là phảng phất, không thèm để ý chút nào. Hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tấn mãnh mà đến Biện Giật Nguyên. Nhìn thấy Long Thiên thong dong bộ dáng, Biện Giật Nguyên mối hận trong lòng ý càng đậm. Tiểu tử thúi, thật sự cho rằng ta còn là trước đây cái kia bị ngươi đánh chật vật mà chạy người a? Hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Trong lòng suy nghĩ, Biện Giật Nguyên thủ hạ liền không khỏi lại thêm mấy phần lực khí. Tựa như kim thiết lợi chảo xẹt qua không gian, hung hăng hướng về phía Long Thiên lấy xuống. Nhìn xem Biện Giật Nguyên thế công, Long Thiên trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng nghiền ngẫm ý cười. Sau đó, cái gặp hắn tùy ý giơ lên thủ trưởng, nhẹ nhàng vung lên, tựa như là đuổi ruồi. Ba tương đương, một đạo trong trẻo tiếng vang bên trong, Biện Giật Nguyên che kín dữ tợn trên mặt, đột nhiên chịu một cái trùng điệp cái tát, cự đại lực lượng. Đem Biện Giật Nguyên toàn bộ thân thể cũng quất bay ra ngoài. Tựa như một cái thoát hơi khí cầu. Ngã xuống khỏi tới. Làm sao có thể? Biện Giật Nguyên trên mặt tràn ngập chấn kinh. Không dám tin nhìn cách đó không xa đứng chắp tay Long Thiên. Trong lúc nhất thời lại quên bò người lên. Làm sao có thể? Ta đã là đỉnh phong vũ quân tu vi. Hắn làm sao có thể tại phất tay liền đem ta nhẹ nhõm đánh bại. Liền xem như phổ thông sơ giai vũ vương cũng không thể nào làm được như thế tùy ý a. Nhất định là ta chủ quan. Đúng, nhất định là ta chủ quan. Hắn không có khả năng như thế cường đại. Ta không tin, chấm ngoặc kép, Biện Giật Nguyên phảng phất tìm cho mình đến lý do. Cuồng loạn kêu to lên, song trưởng vỗ mặt đất. Thân hình lần nữa đằng không mà lên, điên cuồng hướng Long Thiên công kích mà tới. Không biết tốt xấu, Long Thiên lông mày nhíu một cái, đáy lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Đã ngươi nhất định phải tự mình muốn chết, đây cũng là đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Chẳng lẽ cách ngươi, ta tìm không ra mục tiêu nhân vật a? Lần nữa đưa tay, trùng điệp một quyền oanh kích ra ngoài. Một cỗ hào hùng chân nguyên chi lực, khuấy động lên phong lôi chi thanh, hướng về vội sông mà tới Biện Giật Nguyên đối diện oanh tới. Chân nguyên chi lực, vậy mà thật sự là vũ vương cường giả. Biện Giật Nguyên cảm thấy hoảng hốt, cũng đã không kịp hối hận, chỉ có thể toàn lực thôi động song trào, cương khí phun trào ở giữa, liều mạng ngăn lại đi, răng rác, chấm ngoặc kép. Song chảo cùng thiết quyền tương giao trong nháy mắt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực vọt tới. Biện Giật Nguyên hai tay, theo đầu ngón tay bắt đầu, liên tiếp vang lên gãy xương thanh âm. Song chảo, cẳng tay gần như đồng thời đứt gãy, hai vai cũng trong nháy mắt chật khớp, cánh tay vô lực tiêu nghỉu xuống, nhưng mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Không đợi Biện Giật Nguyên cảm giác được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, bụng dưới đan điền vị trí cũng đồng thời trúng vào một cú đạp nặng nề. Phốp, tiên huyết lập tức không bị khống chế cuồng phún mà ra, nhưng lại một chút cũng không có tung tóe đến Long Thiên trên thân, bởi vì Biện Giật Nguyên thân thể đã sớm cung thành tôm bự bộ dáng, bay ngược mà ra, phu phu, lại một lần nữa trùng điệp ngã xuống đất, biện giật nguyên như cũ không có ngay đầu tiên đứng lên. Lần này cũng không phải là bởi vì chấn kinh quên, mà là căn bản là bất lực vì đó, bởi vì hắn đan điền, tại Long Thiên một cước kia phía dưới, thình lình đã triệt để bị phế sạch. Ngươi, ngươi vậy mà đã tấn thăng Vũ Vương. Biện giật nguyên sắc mặt đau thương, thừa nhận đan điền bị phế mang đến to lớn thống khổ. Tâm nguội như cho, thậm chí ngay cả cừu hận cảm xúc cũng bị loại kia mất hết can đảm cho che giấu đi. May mắn, trước mấy ngày vừa mới tấn cấp trung giai Vũ Vương, Long Thiên thong dong cười nói, Long Thiên thế nhưng là tại an bài tốt chúng huynh đệ tu luyện về sau. Liền mở ra điên cuồng nhận nhiệm vụ, điên cuồng hình thức chiến đấu. Bây giờ Khổng Long, La Thụy Phong bọn người đã bắt đầu chiến đấu ma luyện hơn tháng thời gian. Nói cách khác, Long Thiên đã điên cuồng chiến đấu hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng điên cuồng chiến đấu. Hơn 3 tháng thiết huyết ma luyện. Nhường Long Thiên thuận lợi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Căn bản chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi giết ta đi, biện giật nguyên hai mắt vô thần. Tuyệt vọng nói, ta tại sao muốn giết ngươi? Liền để ngươi tự sinh tự diệt không tốt sao? Long Thiên đạm mạc nhìn xem hắn, ngươi cũng nên hào hào trải nghiệm một cái. Tuyệt vọng tư vị, Long Thiên, ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Cho ta thống khoái không được a? Biện giật nguyên giấy giụa lấy giận dữ hét. Tàn nhẫn, Long Thiên nhãn thần lạnh lẽo bắt đầu. Các ngươi biện ra dụng người sống cùng ma thú làm thí nghiệm. Hại chết bao nhiêu người vô tội. Các ngươi không tàn nhẫn. Các ngươi đem sống sờ sờ nhân loại khí quan cùng ma thú khí quan đổi. Sinh sinh đem người dằn vặt đến chết. Các ngươi không tàn nhẫn. Các ngươi nguyện ý nghiên cứu. Lấy chính mình làm thí nghiệm chính là. Tại sao muốn tổn thương nhiều như vậy người vô tội? Các ngươi mỗi một lệ thành công cấy ghép khí quan án lệ. Không phải dùng hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng đổi lấy. Những cái kia vô tội chết thảm mọi người. Bọn hắn thống khổ cùng tuyệt vọng. Các ngươi cũng từng trải nghiệm. Các ngươi cũng từng đã cho bọn hắn một cái thống khoái. Chỉ là để ngươi tự sinh tự diệt. Ta cũng cảm thấy mình quá nhân từ. Ngươi thế mà còn có mặt mũi chỉ trích ta. Tuyệt vọng, hảo hảo thể nghiệm phần này tuyệt vọng đi. Nếu có kiếp sau, nhớ kỹ chớ tại làm ác. Chấm ngoặc kép, trước đây Long Thiên gặp được biện giật nguyên. Cũng theo Tạ Tĩnh nơi đó nghe nói, biến thái gia tộc, sự tình. Trở lại học phủ sau ra ngoài hiếu kỳ đã từng tìm đọc qua liên quan điển tịch. Không nghĩ tới lại lật ra một bộ đẫm máu biến thái thí nghiệm sử. Biện nhà tại thân người cấy ghép ma thú khí quan nghiên cứu bên trên. Sát hại võ giả cùng ma thú nhiều. Thủ đoạn chi tàn nhẫn huyết tinh. Đơn giản đến làm cho người giận sôi. Cực kỳ tàn ác. Phát dồ. Cực kỳ bi thảm trình độ. Lúc ấy Long Thiên liền cực độ hối hận. Không nên bỏ mặc biện giật nguyên thoát đi. Cũng không chú ý hết thảy đem hắn lưu lại. Chém giết mới đúng. Loại này biến thái, chính là giết một cái liền thiếu đi một cái, mà hắn lần này đón lấy nhiệm vụ này, cũng đang có cái này nguyên nhân ở bên trong, thoải mái lâm ly lên án mạnh mẽ một trận, Long Thiên đúng là quay người liền đi, hoàn toàn không tiếp tục để ý mặt mũi tràn đầy trắng bạch biện giật nguyên. Không muốn đi, cầu ngươi, giết ta, chấm ngoặc kép. Biện giật nguyên sụi lơ trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn, cầu ngươi giết ta, ta cho ngươi biết muốn tìm người ở nơi nào, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Long Thiên quay người, mặt không biểu tình nhìn xem biện giật nguyên, lạnh lùng nói, quả nhiên là cả nhà vì tư lợi lãnh huyết người vô tình. Nói đi, chấm ngoặc kép, hắn không ở nơi này, chấm ngoặc kép, biện giật nguyên không chút do dự nói ra. Hắn tại thị trấn bên kia, một tòa 4 tầng lầu canh bên trong, nơi đó 4 tầng kiến trúc chỉ có kia một tòa,